Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, hai tiểu nhi tranh phong tương đối. Thái tử Bát Cầu đi theo người nhà họ Tống đi. Nhâm Nhất mấy người là Đông Du Tây đi dạo. Hưởng thụ này hiếm thấy nhàn nhã. A, nơi này không khí, cảm giác so với bên ngoài muốn thanh tân rất nhiều a. Cả người cũng buông lỏng hai phần. Không biết là tại sao. Tam Thạch thích ý thư triển tứ chi. Vẻ mặt không nói ra buông lỏng. Nơi này ngoại trừ tựa tiên tử thị nữ. Chính là như tranh vẽ như vậy phong cảnh. Sẽ không có gì so với cái này bên trong càng có thể khiến người ta buông lỏng. Chớ khinh thường. Cái địa phương này. Lão đầu có chút bất an a, cọng lông lộ ra một mực cẩn thận đánh giá chung quanh. Ngay cả hoa hoa thảo thảo cũng không thả quá. Tiểu khả ái cũng học hắn đứng ở ven đường. Xé một mảnh thực vật diệp tử ở trong tay vuốt vuốt. Hiếu kỳ nói. Ra ra, nơi này có gì không đúng sao? Nơi này thật sự là quá tốt rồi. Tốt còn không tốt sao? Cũng là bởi vì quá tốt. Cho nên lộ ra quá giả. Nghe vậy Nhâm Nhất, cũng là bừng tỉnh đại ngộ nói. Quả nhiên, nơi này thật quá tốt. Thật là có chút quá mức. Liền không chân thật. Các ngươi nhìn, này khắp núi lá cây. Không có một mảnh là vàng ố. Thậm chí ngay cả cái trùng động cũng không có. Còn nữa, trên mặt đất cỏ xanh rậm rạp giống như thảm. Cành khô lá nát cũng không có. Động vật vết tích cũng không có. Sạch sẽ quá mức. Mọi người bừng tỉnh. Nguyên vốn có chút buông lỏng thần kinh. Lập tức lại căng thẳng lên. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Một đám cái gì cũng không hiểu đồ dế nhũi. Ở chỗ này nói ẩu nói tả đây. Như thế châm chọc, mọi người tất nhiên không vui. Nghe tiếng nhìn sang, phát hiện cái này nói chuyện không khách khí nhân. Lại chính là hôm qua cùng bọn họ có một chút tiểu va chạm châm đuôi sam tiểu nam hài. Lúc này hắn, thật cao treo ngồi ở trên một cây đa lớn. Cầm trong tay một cái trái cây. Ở răng rắc ăn. Thấy mọi người phát hiện hắn. Hắn cũng không nóng nảy. Còn hướng về phía mọi người mặc vào một cái mặt quỷ. Không nói ra nghịch ngợm càn quấy. Hắc, này hùng hai tử, để cho ta tới trừng trị hắn. Tam Thạch đối như vậy hai tử cũng không có sắc mặt tốt. Vén tay áo lên thì đi bắt hắn. Lại bị cọng lông lộ ra một cái kéo lấy rồi. Chớ vội, hài tử dễ thu dọn. Sợ là phía sau hắn nhân. Nơi này không phải là cái gì tiên gia đất lành. Mọi người vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Không chủ động gây chuyện. Hừ, tiện nghi hắn. Này tiểu thí hài, quá khiến người ta hận rồi. Tam Thạch hùng hùng hổ hổ lui xuống dưới. Tiểu nam hài nhưng là cái không tha thứ. Vẫn làm theo ý mình nói. Khác nghĩ đến đám các ngươi nhiều người ta sẽ sợ các ngươi. Nói cho các ngươi biết đi. Nơi này ai cũng không dám đụng đến ta. Ai đụng đến ta, ta sẽ để cho lão tổ giết hắn toàn tộc. Tiểu nam hài lời nói khoác mà không biết ngượng. Làm người ta càng thêm không thích. Tiểu khả ái cũng là một tiểu hài tử tâm tính. Đối với lần này khịt mũi coi thường. Tiểu hài, người lão tổ có lợi hại như vậy. Không phải là nói mạnh miệng. Thư khoác lác đây đi. Từ trước, như vậy lời kịch, hắn cũng từng nói qua. Không nghĩ tới, ở nơi này xa sút đại lục, lại còn có thể nghe được cái này dạng ngôn ngữ. Thật sự là làm người ta ghét đây. Hắn nói, đó là sau lưng của hắn có phụ quân chỗ dựa. Cha hắn quân dậm chân một cái. Toàn bộ Phương Thốn Sơn đều phải thoáng qua hai thoáng qua. Có thể không là người bình thường có thể so sánh. Tiểu nam hài nghe tiểu khả ái nói như vậy, giống như thọc tổ ong vò vẻ như thế, lập tức kêu la như sấm. Ngươi nói cái gì? Lại nói ta vô lân tử thứ khoác lác? Có tin ta hay không bây giờ liền tiêu diệt ngươi? Hừ, tiểu khả ái hướng về phía hắn, khinh thường móc ngoéo. Tới a, ngươi có bản lãnh phóng ngựa tới, nhìn ai chết vào tay ai. Được, liền hai người chúng ta khoa tay múa chân. Chỉ có một dạng, không cho phép người tìm người giúp. Tiểu nam hài hai tay chống nạnh, khí thế mười phần nói. Tiểu khả ái cười lạnh một tiếng. Đối phó ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng tiểu thí hài. Yêu cầu rất nhiều người sao? Yên tâm đi, chỉ ta một cái, là có thể đem ngươi đánh vãi răng đầy đất. Phi, liền như ngươi vậy yếu kê, còn muốn thắng ta, nằm mơ đi, thấy được bên kia cao nhất đỉnh ngọn núi kia rồi chưa? Tiểu Nam Hải chỉ một cái thông thiên như vậy. Cao vót Vân Sơn đỉnh tiếp tục nói. Kia giữa sườn núi có một tu luyện tràng. Ta ngươi liền so tài một chút nhìn. Ai có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi đến nơi đó? Như thế nào? Hừ, không phải là so với cước lực sao? Không thành vấn đề, tuyệt đối có thể đem ngươi bỏ rơi xa xa. Tiểu Khả Ái đối với chính mình còn là tin tưởng vô cùng. Mặc dù hắn là như vậy mới vừa bước vào tu hành hàng ngũ. Không ngăn được hắn cũng ở cái kia trong bí cảnh có kỳ ngộ. Ở linh hoàn trong ao ngâm rất lâu. Tu vi này đến nay cũng không biết đột phá đến đâu cái giai đoạn rồi. Theo hắn nhanh chóng lớn lên. Những gia đó truyền tu luyện công pháp. Cũng dần dần ở trong đầu hắn nổi lên. Bọn họ người Diệp gia. Đem trong huyết mạch lại có truyền thừa công pháp. Theo tuổi tác tăng lớn. Hắn tiếp thu được tin tức thì càng nhiều. Đem tu luyện đều là thuận theo tự nhiên. Căn bản cũng không có bình cảnh cách nói. Cũng không có đột phá nên có dấu vết giống. Hắn chỉ có thể âm thầm suy đoán. Bây giờ mình, có chừng phổ thông tu sĩ dục linh kỳ tiêu chuẩn. Cái này tiểu hài cùng hắn không giống nhau. Nhìn một cái liền chỉ là một phổ thông tiểu hài. Coi như trong nhà có khó lường đại năng tiền bối. Cũng không thể khiến hắn thiếu đi một chút đường quanh co. Người bình thường, không tới 18 tuổi, thì là không thể tu luyện. Tiểu Khả Ái là một bị người ác ý phong ấn vạn năm nhân vật. Chân thực tuổi tác chắc có 10.000 tuổi. Cùng Lam Linh không sai biệt lắm là cùng một thời đại nhân. Bây giờ hắn mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Càng ngày càng hơn còn lớn hơn. Nhâm nhất lần đầu gặp hắn lúc, hắn vẫn cái mập mạp. Mặc bụng nhỏ vòng sữa oa oa. Mấy tháng không thấy. Trang nghiêm trưởng thành lên thành nhẹ nhàng tiểu thiếu niên. Gần đây, theo tăng gia tu vi, hắn càng là đã cùng Nhâm Nhất giống vậy thân cao. Nhìn hai nhân đã không có khác nhau lớn bao nhiêu. Lúc này Nhâm Nhất đã lại kêu Tiểu Khả Ái. Trang nghiêm có chút không được tự nhiên. Muốn đổi về gọi Tiểu Khả Ái nguyên lai vốn tên là Diệp Tu. Lại bị hắn cự tuyệt rồi. Dựa theo Tiểu Khả Ái cách nói, hắn lúc rời cái này đại lục trước. Cũng không có tư cách gọi là Diệp Tu. Chỉ có thể làm cái vô danh thị Tiểu Khả Ái. Về phần nguyên nhân cụ thể, hắn cũng không nguyện ý tiết lộ. Mọi người tôn trọng hắn, đảo cũng không phải làm khó. Tiếp tục gọi hắn là Tiểu Khả Ái liền có thể. Này hai tiểu hài muốn tỉ thí, lại là không phải động thương động đao. Nhâm Nhất mấy người đảo cũng không phản đối. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút này đứa bé ăn quả đắng sau. Sẽ như thế nào? Một tiếng huýt sáo thổi lên. Hai đứa bé giống như trận như gió. Hướng về phương xa chạy đi. Nhâm Nhất ba người tất nhiên theo sát phía sau. Không dám khinh thường. Kia tiểu Nam Hải nhìn là người bình thường. Thực lực cũng không kém. Dĩ nhiên cùng Tiểu Khả Ái chạy ngang sức ngang tài. Dọc theo đường đi. Hai nhân đi sóng vai. Tất nhiên không tránh được một phen thần thương khẩu chiến. Người có bản lãnh chạy a, vượt qua ta thôi. Phi, đừng cho là ta siêu bất quá ngươi. Yếu kê, chờ bị treo lên đánh đi. Hạ a, nói khoác mà không biết ngượng. Tới a, vượt qua ta, ta nhận thức ngươi là đại ca. Hừ hừ, lời này là ngươi nói. Đã như vậy, ta cũng không khách khí. Tiểu Khả Ái đột nhiên phát lực. Một cái chớp mắt liền đem Tiểu Nam Hải quên đi xa ba trượng. Cát, người có thể, xem ta, Tiểu Nam Hải không cam lòng yếu thế, cũng không biết vận dụng năng lực gì, cũng không thấy sóng linh lực, tốc độ này quét quét quét tăng lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.